Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng không có được lần sau. Nếu em còn thấy anh và cô ta như vậy nữa, em sẽ chặt tay anh. Tạt axit, phá hủy nhan sắc của ta. Tạt axit là phải ngồi tù đó. Cố Học Văn thản nhiên mở miệng. Không sao, ta Ván Thình không sợ. Trước khi ngồi tù, em sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. Cho đời này anh biến thành thái giám luôn. Cố Học Văn nhịn không được, ho hai tiếng. Nghe thấy cô trong mắt đầy tức giận, thì chỉ vào bụng cô. Vợ ơi, chú ý dưỡng thai, dưỡng thai. Ở trước mặt con nói những lời tanh máu đầy bạo lực như vậy mà không sợ ảnh hưởng tới con sao? Nhưng mà tâm tình của anh thật sự vui vẻ, thậm chí còn không có chú ý tới mình đã không tự giác mà thay đổi xưng hô. Đây mới là dưỡng thai. Tạ Phán Tình hừ lạnh, không có nghe đến câu vợ kia. Trưởng thành con sẽ biết, khi người khác ăn hiếp con thì con phải ăn hiếp lại, không thể làm con rùa đen sút đầu. Rùa đen cũng nói đến rồi, thật sự là càng nói càng không biết mình nói cái gì. Cô Học Văn nghe không nổi nữa, duỗi tay cúi đầu, nâng mặt cô rồi hôn xuống thật sâu. Tạ Phán Tình trong phút chốc thì ngây ra, sau đó cũng không đẩy anh ra, ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của anh. Đôi môi rực lửa cùng hơi thở ấm nóng của anh dịu dàng mà triển miên, cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng dò xét. Mỗi một lần môi với răng chạm nhau đều sợ cô bị thương, xem cô như báu vật trong lòng bàn tay. Ban đầu trong lòng còn tức giận, từ từ cũng không còn. Vừa rồi cô còn nghĩ trong lòng của Học Văn vẫn chưa có mình. Điều này có thể, cô có thể chờ cho anh thêm thời gian. Những người về phía trước ôm lấy cô anh, nhiệt tình đáp trả nụ hôn của anh. Cô Học Văn có chút kích động, mà tay to bắt đầu thâm nhập vào trong áo ngủ của cô, xoa nơi đầy đặn. Tạ Phán Tình không có cự tuyệt, nhiệt tình đón lấy. Tay cô vớt ve bờ vai của anh, ngực, bụng, rồi di chuyển xuống phía dưới. Bụng nơi nào đó đầy nhiệt huyết, trong mắt hiện lên một tia xạo quyệt. Động tác của cô đúng là đang có ý trêu ghẹo, có ý quyến rũ, khiến hoạt động của anh càng ngày càng hăng say. Cô Học Văn nhất thời hí hửng, môi bắt đầu tiến xuống phía dưới, hôn lên xương quai xanh của cô, dần dần lại chuyển xuống phía dưới, mà tay đẩy quần ngủ của cô xuống. Trên môi đang hôn chỗ đầy đạn của cô, đột nhiên xuất hiện một bàn tay. Tạ Phán Tình vẻ mặt tiếc nuối nhìn anh, vẻ mặt đầy vô tội. Ngại quá, phiền anh dừng lại một chút. Bác sĩ nói trong vòng 3 tháng anh không thể chạm vào em. Cô Học Văn sững sốt một chút. Nghe thấy Tạ Phán Tình nghe mắt nói như vậy, gần như là có thể khẳng định một việc. Em... là em cố ý. Có chút lưỡng lự và rối rắm. Thật sự cũng là bình thường. Cho mình đến bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên mối tình đầu. Hai người dở trò trước mặt mình cũng đã vài lần. Mồ hôi. Chẳng qua bởi vì biết rõ nguyên nhân, cho nên cũng không thấy gì ghê gớm. Thực ra trong lòng mỗi người đều có một người mà mình không thể quên được. Đó chưa kể, người đó lại làm bạn từ thuở ấu thơ. Phán Tình hiện tại cảm thấy bị tổn thương là bởi vì cô ấy là người yêu trước. Ai yêu trước cũng sẽ thiệt thòi, cho nên cũng chưa nói đến yêu là bị tổn thương, đúng không? Đâu có. Tạ Phán Tình lắc đầu, nói hết sức thành thực. Đúng là bác sĩ đã bảo không được mà. Anh phải đợi 3 tháng. Hiện tại mới được hơn 1 tháng. Cách 3 tháng còn rất xa. Cố ý đó thì sao? Đùa cái gì chứ? Tất cả tiện nghi đều bị Cố Học Văn chiếm hết. Còn cô có một chút ưu đãi cũng không có. Trước đây cô không yêu anh, không thèm để ý đến anh, thì thôi không nói làm gì. Hiện tại cô yêu anh, để ý đến anh, anh lại cùng cô gái khác liếc mắt đưa tình, ôm ôm ấp ấp. Cô không báo thù một chút thì sao xứng đáng với chính bản thân mình chứ? Ôi, em buồn ngủ quá. Cô giơ 3 ngón tay lên. Anh có biết phụ nữ mang thai rất cần nghỉ ngơi hay không? Anh đấy, đi ngủ sớm một chút đi. Chết tiệt, em... Cô Học Văn vừa rồi bị cô chọc cho phần bụng dưới nóng hết cả lên. Cảm giác máu toàn thân đều đã dồn hết xuống bụng dưới. Thì hiện tại, không ngờ bỗng chốc cô lại làm như vậy. Anh chống người trứng mắt với cô. Tạ Phán Tình, bụng dưới đã hơi dịu xuống. Anh không ngại cho cô biết anh kích động đến mức nào. Đừng làm phiền em. Tạ Phán Tình ngáp một cái, vẻ mặt tỏ vẻ mệt mỏi. Cô rõ ràng cảm nhận được cơn kích động của anh, nhưng vẫn tùy ý phất phất tay, muốn anh tránh ra. Em mệt quá, em buồn ngủ. Anh cũng không thể làm ồn cục cưng khi đang nghỉ ngơi nha. Tạ Phán Tình, cô nàng chết tiệt này sẽ không định anh cứ như vậy đi chứ. Toilet ở bên kia. Tạ Phán Tình lơ đễnh phất tay. Không phải anh còn có bàn tay vạn năng hay sao? Em ngủ trước đây. Không để Cố Hoàng Phần trả lời, cô để thêm một câu. Dưỡng thai, dưỡng thai. Đây chính là anh nói đó. Xoay người sang chỗ khác, cô khiến bản thân ngủ thật sự. Bởi phất lờ Cố Hoàng Phần trên người mình, bàn tay vạn năng. Vậy mà cô ấy cũng có thể nói được. Cô Học Văn buồn bực, tột cùng, trừng mắt với người đang nhắm mắt kia lại. Tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng anh đành phải xuống giường và toan. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net